Nông gia tiểu nương tử. Chương 19:19, bán cá ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên lợi hại. Người không thấy sao? Tuy là cùng nhau bán cá, những thực tế sạp cá nhà nàng là do nàng định đoạt. Cô nương này không đơn giản. Công tử ca nghĩ nghĩ. Chờ lát nữa bọn họ đưa cá lại đây, ngươi đem người lưu lại. Về sau cá của các nàng Phiêu Hương lâu đều muốn. Là công tử, nghe công tử tuyệt đối không sai. Công tử có thể tiếp nhận sinh ý trong nhà. 3 năm liền đem sinh ý mở rộng gấp 2, năng lực không phải bọn họ có thể hoài nghi. Tính, người để các nàng lại đây tìm ta. Ta cùng các nàng nói. Tốt, một lúc sau đến Phiêu Hương lâu, công tử ca phất tay để cho Mã Trường Quầy quay trở lại cương vị của chính mình. Còn hắn trở về căn phòng chuyên trúc của mình. Chỉ thấy bọn họ chân trước vừa về. Bọn người Diệp Hiểu Mạn chân sau liền đuổi kịp. 3 vị ăn cơm sao? Mời vào. Tiểu nhị thấy bọn họ nhiệt tình mà chiêu đãi. Hoàn toàn không có nhìn cách ăn mặc của bọn họ mà mắt chó xem người thấp. Vì vậy Diệp Hiểu Mạn càng tin tưởng việc cùng bọn họ hợp tác. Cảm ơn vị tiểu ca này. Chúng ta không phải tới ăn cơm. Xin hỏi trưởng quầy có ở đây không? Chúng ta là tới đưa cá. Diệp Trung Căn khiêm tốn mà nói. Đưa cá, tiểu nhị là buồn bực. Phiêu Hương lâu bọn họ là có người chuyên môn đưa cá. Mấy người này vẫn là lần đầu tiên thấy. Đang lúc tiểu nhị do dự nên hay không đi thông chi, Mã trưởng quầy liền đi ra. Nha, các ngươi đưa cá tới rồi sao? Tiểu quý mau mang 2 vị này đem cá tới phòng bếp. Kêu Lý đầu bếp làm một món sở trường đem lên cho công tử nếm thử. Là, 2 vị đi theo ta. Hảo hảo, Mạn Mạn ngươi ở đây cùng gia gia chờ cha. Diệp Vĩnh Hâm bước nhanh đuổi kịp. Vị đại thúc này họ gì? Mã trưởng quầy đưa 2 người bọn họ vào tửu lâu. Tiểu họ Diệp, nguyên lai là Diệp đại thúc cùng Diệp cô nương. Là như thế này, công tử nhà chúng ta lúc nãy thấy cá nhà các ngươi. Hắn muốn nếm thử mới mẻ. Không biết các vị có thể hay không ngồi xuống ăn chút gì đó. Đương nhiên bản thân làm ông chủ. Này, Diệp Trung Căn vốn định lấy lý do trong nhà ngày mùa nhiều việc để cự tuyệt lại bị Diệp Hiểu Mạn đoạt đáp. Có thể à, kia cảm ơn Mã thúc thúc. Mạn Mạn, Diệp Trung Căn liếc Diệp Hiểu mang ý tứ trách cứ. Mã trưởng quầy như thế này là 100 triệu không thể. Chúng ta như thế nào có thể để người tiêu pha. Chúng ta ngồi chờ là được. Mã trưởng quầy cười cười. Đưa bọn họ đến một cái bàn thỉnh ngồi xuống. Diệp đại thúc người không cần khách khí như vậy. Dù sao cũng là chúng ta làm chậm trễ thời gian của các người. Diệp Trung Căn còn muốn nói cái gì? Mã trưởng quầy liền lắc lắc cái tay. Đây đều là một chút đồ ăn đơn giản buổi sớm. Cũng là hoa không có bao nhiêu tiền. Diệp đại thúc chính mình không ăn nhưng cũng không thể không bận tâm tiểu hài tử a. Diệp Trung Căn do dự nhìn Diệp Hiểu Mạn. Vậy đa tạ Mã trưởng quầy. Diệp Hiểu Mạn rong lòng thoải mái. Bánh buổi sáng hiện tại còn nghẹn ở trong cổ họng. Nói chuyện sinh ý thỉnh ăn cơm thật sự bình thường. Trước đây tiệm trà sữa của nàng khai trương cũng là hoa không ít tiền nhân tình a cha. Diệp Vĩnh Hâm đưa cá xong thấy bọn họ ngồi liền kêu. Diệp đại ca ngồi đi. Ăn xong sớm một chút lại đi liền không muộn. Tiểu nhị cấp 3 vị đem đồ ăn lên sớm một chút. Đúng vậy. Chỉ chốc lát sau, sớm một chút liền bưng lên. Chỉ thấy có cháo, có bánh bao, có điểm tâm. Diệp Hiểu Mạn không giấu vết mà đánh giá thực khách xung quanh. Phát hiện Mã trưởng quầy là thật tâm chiêu đãi bọn họ. Bởi vì mọi người ăn xong ăn bản cũng chưa rời đi. Xem ra đây là đồ ăn buổi sáng. 3 vị chậm dùng, ta đưa cá cho công tử liền xuống dưới bồi 3 vị. Mã trưởng quầy nói xong không đợi bọn họ phản ứng liền vội vàng tiếp nhận khay cá trên tay tiểu nhị đoạn hướng trên lầu đi. Tiến vào, công tử, cá ngài muốn đã làm tốt. Mã trưởng quầy nhẹ nhàng đem cá đặt trên bàn. Cách trương.